Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1703, Hàn Tư Dĩnh vs Trương Mãnh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Đáng giận, dĩ nhiên là cạm bẫy. Tô Nhiên lòng còn sợ hãi phát hiện, phía dưới cắm mấy chục chi thiết gai đâm, sủng vật của hắn nhóm có một cái toán một cái, tất cả đều trúng chiêu, bị những cái này thiết gai đâm thủng thành một chuỗi. Nếu như không phải là đạp không thuật dùng kịp, đoán chừng hắn cũng sẽ bị chuỗi ở phía trên. Các sủng vật lượng máu không ngừng giảm xuống, không đợi Tô Nhiên chuẩn bị thi cứu, từng cái một liền bị trống rỗng lượng máu, biến thành một đống toái cốt tán lạc tại đáy hố. Liền ngay cả song đầu cốt long cũng không có thể tránh thoát một kiếp này, chết thảm tại trong cạm bẫy, có thể thấy những cái này thiết gai đâm tiếp tục lực sát thương có bao nhiêu lợi hại. Lúc này Tô Nhiên lại thành người cô đơn một cách, các sủng vật toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa cho hắn lưu lại. Thế cục nghịch chuyển quá nhanh, điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận, nội tâm phiền muộn lực liền khỏi phải nói ra. Ngay tại lúc này, đáy hố truyền ra từng trận. Thanh âm, không cần đoán liền có thể biết chính là tiểu cương thi nhảy nhảy phát ra. Nhảy nhảy không chết, Tô Nhiên kinh hỉ nhảy xuống hố sâu, tránh đi những cái này bén nhọn thiết gai đâm, đem những này toái xương cốt đều vứt xuống một bên, mới tìm được tiểu cương thi thân ảnh. Nguyên lai thiết gai đâm thủng thấu, là nhỏ cương thi dưới thân thi cốt ngô công, tiểu cương thi may mắn tránh được một kiếp, nếu không là bị những cái này xương cốt áp chế, đã sớm bay ra ngoài. Lúc này tiểu cương thi thân mặc cốt khải, xem ra vì cứu ra thi cốt ngô công, bản năng sử dụng. Cốt khải phòng hộ, kỹ năng, cốt khải phòng hộ, tỏa kỵ thi cốt ngô công biến ảo thành một kiện cốt khải, phòng ngự. 130, ma chống đỡ. 50, thời gian duy trì vì 10 phút đồng hồ. Ô Tô Nhiên đem tiểu cương thi ôm vào trong ngực, hướng phía bốn phía quét một vòng, không thể phát hiện vượng tài thi thể, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy cũng không đến mức bị hệ thống đổi mới, vì cái gì hội không có đâu này. Hơn nữa, vượng tài thân là khí thú, thân thể vô cùng cứng rắn. Này thiết gai đâm có thể hay không đâm thấu trả lại hai kiểu nói. Không có lưu lại thi thể, cái này có phần nói không được. Hẳn là, vượng tài không có chết, nghĩ đến khả năng này. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, vội vàng mở ra sủng vật không gian, lúc này mới phát hiện. Vượng tài xác thực còn sống, về phần đi nơi nào. Hắn chủ nhân này một điểm đầu mối đều không có, đối với vượng tài loại này không tổ chức không kỷ luật cách làm. Tô Nhiên cũng không có cầm quái, dù sao cũng là con chó, cũng không thể chấp nhặt với chó A, ngay tại Tô Nhiên buồn bực thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở lỗi thời lần nữa vang lên. Cầm suy nghĩ của hắn cắt đứt. Phúc Thủy đại ca, ta bị thây khô lừa rồi. Chuối tiêu kia hữu khí vô lực thanh âm truyền tới. Nhiệm vụ của ngươi làm xong không có, ta có chuyện trọng yếu nghĩ báo cho ngươi. Này thây khô như thế nào ngươi rồi? Tô Nhiên bị này xa hố chữ hấp dẫn đến, dù sao bây giờ vượng tài không có chết trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình lại nói. Ai, khỏi phải nói ra, này NPC cứng rắn kín đáo đưa cho ta một cái nhiệm vụ. Cũng quá lừa bố mày. Chuối tiêu thở dài, tiếp tục nói. Hắn để ta đi quỷ giới làm nhiệm vụ, này quỷ giới đến bây giờ không có mở ra. Ta đi như thế nào làm nhiệm vụ này? Đây không phải lừa bố mày lại là cái gì? Góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Ngươi trực tiếp cự tuyệt là được, lại không có cái gì tổn thất. Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, bất quá là một cái nhiệm vụ, vậy cũng là lừa bố mày, cái này cha cũng quá hảo lừa rồi. Mấu chốt là nhiệm vụ này ban thưởng, để ta vô pháp cự tuyệt, không nhận nhiệm vụ này, ta phải hối hận cả đời. Hà, nhiệm vụ này ban thưởng là cái gì, nói nghe một chút. Nghe được chuối tiêu theo như lời ý tứ, nhiệm vụ này ban thưởng chỉ định không tầm thường, Tô Nhiên lần nữa nhắc lên hứng thú, chờ hắn nói tiếp. Hắc hắc, đại ca ngươi còn nhớ rõ ta mang này chớ chú mặt quỷ không, ta vẫn cho là đây là phổ thông xem xét đạo cụ, không nghĩ tới nó dĩ nhiên là hy hữu bộ đồ. Chuối tiêu kia thanh âm hưng phấn từ trong tin tức truyền ra. Mặt quỷ, bao tay ủng ra là chớ chú hàng loạt ba món bẫy, thế nào, lợi hại không? Bộ đồ, Tô Nhiên lấy làm kinh hãi, hắn đến bây giờ cũng không có đạt được một kiện bộ đồ, có thể thấy bộ này trang bị nhiều hiếm có, không nghĩ tới lại bị chuối tiêu mang đến một kiện, hơn nữa còn là đặc thù xem xét bộ đồ. Chuối tiêu, bộ này trang nhất định phải thu thập lại, ngàn vạn khắc bỏ qua lần này cơ duyên, bộ đồ tập hợp đủ thực lực của ngươi sẽ có rất lớn đề thăng. Phúc Thủy đại ca, lý là như vậy cái lý, nhưng bây giờ quỷ giới địa đồ lại không có mở ra, ta cho dù có tâm đi làm nhiệm vụ này, cũng làm không được khá tốt nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, chỉ có thể đều 2-3 năm về sau lại đi làm. Đến lúc đó ta này ba món bấy cũng cuối cùng đem biến thành đào thải trang bị, nhiệm vụ này làm không làm trả lại có cái gì ý nghĩa. Ai nói này quỷ giới không có mở ra, Nam Khang đại ca mới nói với hắn, quỷ tộc thông đạo đã tại Hàn Băng Sa Ngục mở ra, điều này cũng làm cho có nghĩa là Chuối Tiêu nhiệm vụ có hoàn thành hy vọng, chỉ là, hắn muốn ở bên trong Sa Ngục sống sót mới được. Hiện nay Sa Ngục đã trở thành quỷ tộc thiên hạ, bên trong tồn tại như thế nào nguy hiểm, cũng liền có thể nghĩ, lấy Chuối Tiêu thực lực liền ẩn thân đều không có, muốn còn sống tiến nhập này quỷ tộc thông đạo khó. Quỷ giới mở, chuyện khi nào tình, Chuối Tiêu trong thanh âm lộ ra kinh hỉ, vốn tưởng rằng nhiệm vụ này phải chờ tới ngày tháng năm nào, không nghĩ tới Phúc Thủy đại ca lại mang đến cho hắn hy vọng. Tại tử vong trong sa mạc Hàn Băng Sa Ngục, hệ thống vừa khai mở địa hình, chỗ đó đã bị quỷ tộc sở chiếm cứ, ngươi muốn là muốn đi, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Ha ha, này cảm tình hảo, Hàn Băng Sa Ngục chính là vì ta chuẩn bị, này chớ chú ba món bẫy, ta nhất định phải tập hợp đủ. Có lòng tin là tốt sự tình, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Đề nghị ngươi làm cho một kiện có thể ẩn thân trang bị hoặc là phù lục, chỉ có như vậy, mới có hy vọng sống sót. Vậy hảo ta cái này đi hoàng thành đào trang bị đi, chờ tin tức tốt của ta. Ai đúng rồi, Phúc Thủy đại ca, nhiệm vụ này cần ngươi giúp đỡ ta hoàn thành, kia NPC nói, nhiệm vụ này không có ai số hạn chế, ta lại không có bao nhiêu người quen, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Đi, Tô Nhiên đương trường đáp ứng xuống, vẫn không quên nhắc nhở. Nhiệm vụ này cho dù không có hạn chế cần phải con đường này Hàn Băng Sa Ngục nhân số nhiều ngược lại càng hỏng bét, ta một người cùng ngươi đi, vừa vặn ta tại quỷ giới cũng có nhiệm vụ muốn làm. Góc chuyện audio.com, ha ha, có đại ca ngươi tại, liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, ta căn bản lại không có cân nhắc người khác. Chuối Tiêu trong thanh âm tràn ngập kích động luôn miệng nói. Không nói trước ta đi hoàng thành hà a, chờ ta đào đến trang bị, lại hô ngươi quỷ giới. Một người liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, Tô Nhiên ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình thậm chí có bản lãnh lớn như vậy, này ví von cũng quá khoa trương. Bất quá hắn thích, này mệnh vận thật đúng là đoán không thấu, quỷ tộc thông đạo mở ra, hắn vốn cũng không có ý định nhanh như vậy cùng quỷ tộc sản sinh cùng xuất hiện, không nghĩ tới bởi vì Chuối Tiêu nhiệm vụ, đưa hắn cùng quỷ tộc lại trói đến một chỗ, không đối mặt cũng không được. Không nghĩ tới này Moncini không chỉ nhận thức chớ chú mặt quỷ, trả lại có được về mặt quỷ nhiệm vụ, khéo léo đến này trình độ thật có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Moncini gia nhập không chỉ tăng lên lãnh địa lực lượng phòng ngự, cũng thành toàn bộ Chuối Tiêu, điều này cũng làm cho ứng câu kia cách ngôn, nên là hắn, trốn đều trốn không hết. Lúc này Tô Nhiên cảm giác chính mình hảo vội vàng, này ma tướng bí cốc nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, cỡ lớn lăng mộ còn chưa kịp đi thám hiểm, hiện tại lại thêm Chuối Tiêu này việc nhiệm vụ, để cho hắn có cảm giác phân thân thiếu phương pháp cảm giác, điều này cũng chính là hạnh phúc phiền não rồi a, vút vút. Ngay tại Tô Nhiên đóng đối thoại không nháy mắt, đáy hố những thi hài đó tất cả đều biến mất cái sạch sẽ, đem đáy hố tất cả đều bạo hiện ra. Đây là, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, nhiều một cái đường kính 40 cm cửa động có chút không xác thực tin nói nhỏ. Chuồng chó, vượng tài biến mất hẳn là cùng động này miệng có quan hệ rất lớn, xưng là chuồng chó cũng không quá. Nếu như tìm đến cửa động, vậy là tốt rồi nói, Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, móc ra tân thủ quốc liền đào lên. Hắn cũng muốn nhìn xem, bên trong đến cùng cất giấu cái gì bảo vật, liền vượng tài linh hồn nhỏ bé cũng bị câu tới. Hàn Băng Sa Ngục, Hàn Tư Dĩnh tại biết được quỷ tộc thông đạo tọa độ vội vàng đuổi tới, thông qua truyền tống cánh cổng ánh sáng, vô cùng thuận lợi xuất hiện ở bên trong Hàn Băng Sa Ngục. Đinh, chúc mừng người chơi Thư Tâm Tự Nhiên, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, mở ra quỷ tộc thông đạo. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng bạch kim trang bị ác linh quỷ khải một kiện, quỷ tộc danh vọng. 5 vk, điểm kinh nghiệm EXP. 10 vk, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, để cho Hàn Tư Dĩnh kia mặt mũi của băng lãnh, nhiều vẻ tươi cười, này 1 vạn kim tệ không có uổng phí, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Bạch kim trang bị ác linh quỷ khải, nghe được danh tự, Hàn Tư Dĩnh liền đã biết cái này trang bị thuộc tính tuyệt đối không tầm thường, có thể cho nàng mang đến rất lớn đề thăng. Khi nàng thấy được ác linh quỷ khải thuộc tính, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, trực tiếp đem quỷ khải trang bị tại trên người, nhìn không được ở trong tâm cảm thán, chịu nhiều như vậy đau khổ, nhận lấy lớn như vậy ủy khuất, cuối cùng là khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, nàng muốn cho thế nhân biết, nàng Thư Tâm Tự Nhiên, không phải là nam nhân nước phụ thuộc phẩm. Ai ôi, tư thái mỹ nữ, nhiều ngày không thấy, lại đổi trang bị sao? Góc chuyện audio.com. Bất Vũ Chi Hạc từ đằng xa đã đi tới, bị Thư Tâm Tự Nhiên lúc này tạo hình kinh diễm đến, trực tiếp nhìn thẳng nhãn. Đối với hắn mà nói không hối hận là giả, thật vất vả đem Hàn Tư Dĩnh đuổi tới tay, liền miệng đều không có thân qua, sau đó trộm tanh bị bắt tại trận này mới đi tới chia tay một bước này. Giờ này khắc này, hắn thật muốn phiến chính mình một trường. ai cần ngươi lo, Từ Tâm tự nhiên chừng Bất Vũ Chi Hạc nhất nhãn, nàng hiện tại tâm tình hảo cũng lười nổi giận hướng phía vừa đi đi, những cái này sương mù dày đặc tràn ngập tại bốn phía, đối với nàng không có nửa điểm ảnh hưởng, xung quanh tồn tại đại lượng quỷ sai, cũng không có thiếu quỷ yêu cùng quỷ tư, đã trở thành một cỗ không nhỏ thế lực. Có thể để cho Thư Tâm tự nhiên nghi hoặc chính là, nàng cũng không có nhìn thấy này Hàn Băng Sa Ngục cửa ra ở nơi nào, thế cho nên những cái này quỷ tộc binh lực cũng bị chữ hàng ở chỗ này, liền giống như táo bón, nghĩ ra đều ra không được. Nơi này, có cửa ra sao? Rơi vào đường cùng, Thư Tâm tự nhiên chỉ có thể đem ánh mắt quang hướng Bất Vũ Chi Hạc, dù sao cũng là hắn tới trước nơi này, biết hẳn là so với chính mình nhiều. Muốn biết, cho ta một cái một lần nữa truy cầu cơ hội của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất Vũ Chi Hạc sắc tâm lại nổi lên, mượn việc này lần nữa uy hiếp lại. Trương Mãnh, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi này mặt dày mày dạn bộ dáng, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Từ Tâm tự nhiên mắt lạnh tương đối, trong ánh mắt sát ý rõ ràng có thể thấy. Cắt chẳng phải dài xinh đẹp điểm sao, thật coi chính mình là người thế nào sao? Tự cho mình siêu phàm kỹ nữ. Thấy nóng mặt rán lạnh pê cổ, Bất Vũ Chi Hạc cảm giác tự ái của mình nhận lấy nhục nhã, sắc mặt đỏ lên, đâu còn có thể đi băn khoăn quá nhiều, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Người đem lão tử xem như cái gì, nói kéo đen liền kéo đen, thực đem lão tử xem như thè lưỡi ra liếm của ngươi chó. Hô chi liền tới huy chi liền đây, lão tử đáng đời đê tiện. Thối ngu ngốc, bước ngươi, Từ Tâm tự nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Mãnh cũng dám ở trước mặt nàng quát lớn nàng, điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút phát mộng, liền trái tim đều dò nhảy nửa nhịp, nhưng theo sát mà đến, là khi mãnh liệt lên lửa giận, trực tiếp xông vào đến đỉnh đầu, đương trường nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào chịu qua bực này ủy khuất, bị một người nam nhân chỉ vào cái mũi mắng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Mãnh, ngươi tự tìm chết. Đối với người nam nhân trước mắt này, Thư Tâm tự nhiên làm sao có thể nhịn được, đương trường móc ra ám kim vũ khí dung nham cự kiếm, hướng phía Bất Vũ Chi Hạc giết đi quá khứ. Châm chọc là cái thanh này dung nham cự kiếm, còn là Bất Vũ Chi Hạc hoa số tiền lớn vỗ tới, là chứng kiến hai người bọn họ tình yêu đình ước tín vật mà hiện nay, lại thành một bả hung khí kiếm chỉ đầu của Bất Vũ Chi Hạc. Tiện nữ nhân thực đã cho ta trả lẽ lại sợ ngươi. Bất Vũ Chi Hạc đang nhìn đến cái thanh này dung nham cự kiếm thời điểm, lại càng là khí không đánh một chỗ, lão tử sành ăn hầu hạ nàng, liền toàn bộ khu đệ nhất cầm ám kim vũ khí, đều muốn cho nàng đoạt tới tay, hiện tại ngược lại tốt rồi, rơi vào cái trở mặt thành thù kết cục. Đừng đem ta đối với khắp nơi của ngươi nhường nhịn, trở thành ngươi tùy ý tiêu xài vốn liếng, báo cho ngươi, ngươi không xứng. Góc truyện audio.com Bất Vũ Chi Hạc cũng đã bất cứ giá nào, hắn hiện tại muốn làm, muốn chính là phát tiết, để cho nữ nhân này biết thực lực của mình đến cùng mạnh bao nhiêu. Đi tìm chết, đối mặt này bổ chém mà đến dung nham cự kiếm, Bất Vũ Chi Hạc không né không tránh, trực tiếp lấn thân mà lên, rất nhanh trong tay khô lâu cự kiếm, cùng Thư Tâm tự nhiên tới cái cứng đối cứng. Bá, chưa từng nghĩ, Thư Tâm tự nhiên chiêu này chỉ là đánh nghi binh, vì chính là dẫn Bất Vũ Chi Hạc xuất thủ, chỉ thấy nàng vọt đến một bên, giơ tay đem cắn cốt thú gọi về xuất ra, hướng phía Bất Vũ Chi Hạc dùng sức đụng tới. Tiện nữ nhân, ngươi thật là hèn hạ. Bất Vũ Chi Hạc tức giận mắng một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm hắn, bất chấp tất cả đem khô lâu cự kiếm hung hăng địa bổ vào cắn cốt thú trên người. Làm sao có thể, Bất Vũ Chi Hạc chấn kinh phát hiện, hắn lần này một kích toàn lực cũng không có cho cắn cốt thú tạo thành bao nhiêu tổn thương, chính mình ngược lại bị đẩy lui mấy bước, miệng hổ run lên, hoàn toàn không thể tin được đây là thật có. Trương Mãnh, ngươi cũng đừng tại đây mất mặt xấu hổ, liền sủng vật của ta đều không đối phó được khá tốt ý thứ cùng ta kêu gào, cuồng vọng cũng phải có cuồng vọng tiền vốn. Không có thực lực ngươi cái gì cũng không phải. Thấy được cắn cốt thú làm ra biểu hiện tới lực phòng ngự, Thư Tâm tự nhiên trong nội tâm vui vẻ, mỉa mai lời nói liên tiếp phun ra cố ý kích thích Bất Vũ Chi Hạc tại phát động ngôn ngữ thế công đồng thời, vẫn không quên chỉ huy cắn cốt thú, hướng phía hắn đã giết quá khứ. Khách trương.